Vậy à, ngươi hẳn là biết làm thế nào để sử dụng 6 khẩu ma tinh pháo này. Đương nhiên, chỉ cần có đủ ma tinh thạch bổ sung, loại ma tinh pháo này cực kỳ dễ sử dụng. Loại lôi thần ma tinh pháo này nếu như đủ ma tinh thạch, mỗi phát pháo đều tương đương một kích cực mạnh của ma đạo sư. Nếu có đủ ma tinh thạch, ma tinh pháo này có thể duy trì phát xạ liên tục, không có tình huống ma lực khô kiệt. Lan Ly tự tin cười nói, đi tới một khối ma tinh pháo trước mặt, cũng không biết hắn làm như thế nào, ma tinh pháo bỗng nhúc nhích, để lộ ra một cái dương nhỏ. Ồ, ma tinh thạch có sẵn ở đây cũng đủ để bắn 5-6 phát pháo. Hắc hắc, gần đây có một đám cường đạo chết dẫm cứ lởn vởn gần thành dê teo, xem ra có ý đồ hạ thủ một lần nữa. Ta còn đang lo không biết làm sao đối phó với bọn chúng, giờ có 6 khẩu ma tinh pháo này, ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận. Lan Ly mặt mang nét cười lạnh, vừa nhìn 6 khẩu ma tinh pháo vừa nghiến răng nghiến lợi nói, xem bộ dạng muốn dùng 6 khẩu ma tinh pháo này đánh một trận thật lớn. Tốt lắm, 6 khẩu ma tinh pháo này do ngươi quản. Hàn Thạc lập tức phân phó một tiếng, rồi bước đi thẳng về phía phủ thành chủ. Lan Ly và đám binh lính ngay từ đầu đã nhìn thấy dưới khuỷu tay Hàn Thạc có quắp heo Enina tuyệt sắc đang hôn mê. Tất nhiên là không hỏi tới chuyện riêng của thành chủ đại nhân, nhưng khi thấy Hàn Thạc nhắm hướng phủ thành chủ bước đi, tặc nhãn của những người này lại dán chặt vào thân thể động lòng người của heo Enina ngắm vài lần, trong lòng đều khẽ cười hắc hắc không thôi. Vì vậy, ngay khi Hàn Thạc vừa mang heo Enina quay lại thành dê teo đêm hôm đó, một vài tin đồn thất thiệt đã được lưu truyền trong thành. Những người này còn không biết thân phận của heo Enina, thế nhưng nhan sắc mỹ mạo của nàng đã tạo thành ấn tượng quá sâu sắc đối với bọn lính, cho nên trong thời khắc hâm mộ hay ghen tị với Hàn Thạc liền xuất hiện các loại lời đồn, phỏng đoán dâm tà. Đưa heo Enina về phủ thành chủ, Hàn Thạc lòng như lửa đốt liền đi thẳng đến mật thất. Vừa đến thành dê teo không bao lâu, hắn đã cảm ứng được tiếng kêu gọi xa xôi. Loại kêu gọi này yếu ớt mỏng manh như cách thiên sơn vạn thủy. Bất quá thần thức của Hàn Thạc đã đạt đến phân ma cảnh giới, dĩ nhiên cảm ứng được. Xem ra, Hỏa Giáp Thi cũng muốn ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Hỏa Giáp Thi xuất thế. Hàn Thạc vừa tiến vào tử vong mộ địa thì tiếng gọi ở sâu trong tâm linh càng mãnh liệt không ngừng, áng chừng phải mạnh hơn gấp 5 lần. Xem ra vì khoảng cách tương đối gần nên Hỏa Giáp Thi cũng cảm ứng được khí tức của hắn. Không chậm trễ thêm một khắc, Hàn Thạc sử dụng ngay ma động cửu thiên thuật bay thẳng về phía sâu trong u ám xâm lâm. Đã quen đường nên hắn cũng không mất bao nhiêu thời gian đã tới được Hỏa Tuyệt Chi Địa. Thực lực hiện tại Hàn Thạc đã vượt xa ngày trước, vừa đến khu vực này thì lập tức cảm ứng được khí tức khổng lồ của Hỏa Diễm Lĩnh Chủ. Hỏa Giáp Thi đang ở trong Hỏa Diễm Vương Quốc của Oai. Nếu hắn muốn tiến vào Hỏa Tuyệt Chi Địa rồi sau đó lén lút giải trừ ma trận ràng buộc cho Hỏa Giáp Thi thực sự là một việc cực kỳ khó khăn. Toàn bộ ngũ hành thi đều là thông qua trận pháp liên hoàn, lợi dụng trận pháp hội tụ cả thiên địa nguyên lực trong cả khu vực. Như vậy mới có thể đủ tạo thành ngũ hành thi xuất hiện. Song khi thành hình thì Giáp Thi cũng phải giải trừ trận pháp trói buộc mới có thể chính thức xuất thế. Bằng không Hỏa Giáp Thi cũng sẽ không kêu gọi Hàn Thạc cấp thiết như vậy. Trải qua đại chiến lần trước, nham thạch bên trong sơn cốc này đều chuyển thành màu nâu đỏ. Trong sơn cốc mênh mông ấm áp còn có vài con suối nước nóng chảy cuồn cuộn nổi bọt nước. Hàn Thạc bần thần đứng trong sơn cốc, nhíu mày suy nghĩ tìm cách xâm nhập Hỏa Tuyệt Chi Địa để giải trừ trận pháp trói buộc cho Hỏa Giáp Thi. Có Hỏa Diễm Lĩnh Chủ trong đó, hắn muốn bình yên vô sự tiến vào hành động, cơ bản là không thể. Đau đầu một lúc vẫn chưa tìm ra cách, tiếng kêu gọi từ Hỏa Giáp Thi thì càng lúc càng mãnh liệt, bởi nó cảm ứng được Hàn Thạc đã đến nên sốt ruột truyền đạt bằng tâm linh cho hắn nguyện vọng cấp bách của nó. Ở bên ngoài, ruột gan Hàn Thạc cũng như đang có lửa đốt. Hắn do dự một hồi rồi cuối cùng quyết định mạo hiểm dò thám Hỏa Tuyệt Chi Địa. Đi tới một suối nước nóng, Hàn Thạc từ từ lặn xuống. Vừa vào trong suối, nước suối ấm áp bọc kín thân thể làm bao mệt mỏi trên đường tới tiêu tan hết. Bất quá áp lực đến từ hỏa diễm lĩnh chủ cũng không giảm đi dễ dàng như vậy. Lặn đến đáy con suối, Hàn Thạc lấy lục ma phong gõ gõ tìm kiếm khe hở tiến vào hỏa tuyệt chi địa. Mất chút ít thời gian, đến khi hắn nâng hai tảng nham thạch lớn lên thì đã tìm được đường vào. Vừa tiến vào, một màn xanh đen lập tức bao trùm cả người hắn. Hàn Thạc theo khe hở từ từ rơi xuống hỏa tuyệt chi địa. Càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng cao, hỏa quang dày đặc bắn tung tóe, rực rỡ như những bông hoa lửa diễm lệ. Hàn Thạc ở trong cương cháo hộ thân, có thể quan sát rõ ràng hết thảy biến hóa xung quanh. Trên đường rơi xuống, vách đá hai bên đều một màu đỏ rực. Có một vài loài sinh vật giống như hỏa xà, mấy viêm ma ẩn núp trên mặt vách đá, tựa hồ cũng không chú ý tới sự có mặt của người lạ. Cứ để mặc hắn một mạch tiến sâu vào trong lòng đất. Ngay khi Hàn Thạc sắp rơi vào bên trong hỏa tuyệt chi địa thì một viêm ma chiến tướng bên trong khe hở nham thạch phát hiện ra hắn. Chỉ thấy nó vung cánh tay đỏ bừng lên, một đạo hỏa diễm bay thẳng vào Hàn Thạc. Song thủ Hàn Thạc khẽ vung lên, một đoàn tử sắc quang mang tỏa ra. Luồng liệt diễm do viêm ma chiến tướng bắn ra chưa kịp đến gần hắn đã biến mất thành một làn khói nhẹ giữa không trung. Lúc khí tức băng hàn và hỏa viêm chạm vào nhau liền biến thành vô số hỏa tinh từ từ rơi xuống hỏa tuyệt chi địa. Bên trong hỏa tuyệt chi địa giống như một vùng dung nham khổng lồ. Bị vài điểm hỏa tinh kích hoạt hung tính, vùng dung nham đang bình lặng chỉ sủi bọt, giống như cảm ứng được khí tức của viêm ma chiến tướng, lại sôi trào kịch liệt. Bọt khí nổi lên biến thành lớn như cỡ miệng chén, nhiệt độ vốn đã nóng lại càng nóng hơn. Từ giữa nham thạch nóng chảy trong hỏa tuyệt chi địa đang sôi trào trồi lên chậm chậm một cái đầu lâu rất lớn, tiếp đó là thân thể hơn 10 thước cao của hỏa diễm lĩnh chủ. Hắn cảm ứng được khí tức con người lập tức phẫn nộ, hỏa diễm trong hỏa tuyệt chi địa theo đó bắn khắp bốn phía. Gơ ào, một tiếng rít gào kinh khủng vang lên, cả hỏa tuyệt chi địa dường như đều run rẩy dưới sự khủng bố của nó. Nham thạch đỏ bừng hai bên chấn động rung bần bật, rơi cả xuống. Trong tiếng động tõm tõm, cái đầu khổng lồ của hỏa diễm lĩnh chủ liên tục ngó nghiêng xung quanh. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp. Hỏa diễm ngập trời theo đó trong nháy mắt lan tràn khắp hỏa tuyệt chi địa. Bên trong ngọn lửa cuồng mãnh, hắc sắc cương cháo của Hàn Thạc tạo thành vẫn còn tồn tại rõ ràng. Đối mặt sự phẫn nộ của với siêu giai ma thú hỏa diễm lĩnh chủ, hắn khốn khổ không thể tả thành lời, liên tục gia tăng ma nguyên lực bảo vệ vững vàng nơi mình đang đứng. Thực lực của Hàn Thạc tại cảnh giới phân ma thực sự đã đột biến. Nếu tại cảnh giới thị huyết, sợ rằng với sự công kích mãnh liệt từ mọi hướng của hỏa diễm, cương cháo mà hắn tạo ra đã bị vỡ tan rồi. Sắc mặt Hàn Thạc lúc này đỏ bừng như bị tụ máu. Bên ngoài cương cháo hộ thân vang lên những thanh âm cách cách không ngớt. Thế nhưng hắn vẫn có thể chống cự được nhiệt độ tăng cao không ngừng tập kích. Chỉ có điều trên trán từ từ rịn ra mấy giọt mồ hôi. Theo tiếng gầm kinh khủng, hỏa diễm lĩnh chủ trồi lên giữa dung nham nóng chảy trong hỏa tuyệt chi địa. Quanh thân y là từng đạo hỏa diễm cuồng mãnh phun trào. Có vài đạo dài tới 10 thước trông giống như hỏa long đang bay lên. Uy lực của hỏa xà do heo Enina bố trí phòng ngự hỏa xà cuồng vũ lần trước so với lần này căn bản là không thể so sánh. Thấy công kích mọi phương vị mà không có hiệu quả, hỏa diễm lĩnh chủ ngửa mặt lên trời không ngừng rít gào. Ba hỏa long dài hơn 10 thước theo đó uốn lượn bay thẳng về phía Hàn Thạc. Trên đường, chúng không ngừng thu nạp hỏa diễm ngập trời xung quanh. Đến khi sắp bắn tới gần Hàn Thạc thì toàn bộ hỏa diễm ngập trời trong hỏa tuyệt chi địa đã bị hút sạch không còn một chút nào. Độ dài của ba con hỏa long vẫn khoảng 10 thước không dài ra thêm chút nào, nhưng chiều ngang lại tăng tới 5 lần, biến thành ba con cự long khổng lồ. Khí tức hỏa diễm cuồng bạo mãnh liệt tỏa ra từ chúng như muốn đốt cháy cả sơn cốc thành than. Đối mặt với công kích trên diện rộng của hỏa diễm lĩnh chủ, Hàn Thạc vốn vẫn có thể thong dong, nhưng với kiểu công kích tụ thành một điểm nhằm thẳng mục tiêu này thì áp lực của hỏa diễm lập tức tăng lên 10 lần. Lúc này, hắn vừa không ngừng liên lạc với hỏa giáp thi đang ở sâu trong nham thạch nóng chảy trong hỏa tuyệt chi địa, vừa xuất toàn lực đối phó. thanh hung khí lục ma phong từng thôn tính rất nhiều sinh linh giờ được một lượng ma nguyên lực khổng lồ quán trú lập tức giống như được kích hoạt phóng ra khí tức tà ác kinh khủng. Ngọn tử viêm, lửa tím của huyền băng ma diễm quyết biến đổi đến tận cùng hóa thành cực hàn tử hỏa. Từng đóa tử sắc hỏa viêm từ bên trong lục ma phong chui ra. Ngọn lửa phiêu giật lượn lờ xung quanh hàn thạc và lục ma phong. Giống như xem cả hai trở thành một cái nhụy hoa phải bảo vệ. Cực hàn tử hỏa chính là huyền băng ma diễm quyết sau khi đại thành. Nó do một lượng ma nguyên lực khổng lồ hóa thành. Khí lạnh kinh khủng có thể đóng băng vạn vật. Khi từng đóa tử viêm phiêu giật bay ra. Trong hỏa tuyệt chi địa nhiệt độ nóng hừng hực đến cuồng bạo vậy mà kỳ dị lại có hoa tuyết lạnh thấu xương xuất hiện. Từng cánh của hoa tuyết đó lại dung hợp với tử viêm. Chúng tạo thành một khối băng cứng cực lớn màu tím, bọc chặt hàn thạc cùng lục ma phong. Hàn thạc như là biến thành một khối băng trong suốt. Trong hỏa tuyệt chi địa, hỏa diễm chiếu rọi ánh sáng màu đỏ tím mỹ lệ rực rỡ. Dưới sự cung cấp của ma nguyên lực, khối băng cứng mỹ lệ càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ bao trùm đến hơn 10 thước bề rộng. Hàn thạc ở bên trong tiếp tục thúc đẩy ma nguyên lực, khiến cho khối băng cứng càng lúc càng tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Ba con hỏa long cực lớn chưa tới gần khối băng cứng thì hàn nhiệt gặp nhau đã tạo thành sương mù bốc lên dày đặc. Sau đó cả hỏa tuyệt chi địa bị bao phủ trong sương mù. Ba con hỏa long theo tiếng gầm của hỏa diễm lĩnh chủ, rốt cục đã oanh kích lên khối băng cứng hình tứ phương rộng 10 thước kia. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm kinh khủng kéo dài hồi lâu không dứt. Ánh sáng màu tím màu đỏ rực rỡ không ngừng lấp lóe trong sương mù. Từng khối lớn băng nham rơi vào hỏa tuyệt chi địa, phát ra thanh tùng tùng rất to. Hỏa diễm lĩnh chủ rít gào lợi dụng quyền khống chế hỏa tuyệt chi địa, khiến nham tương nóng bỏng bắn ra ngày càng nhiều về phía giữa đám sương mù. Hàn thạc toàn lực thúc đẩy ma nguyên lực nhưng vẫn không thể ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Dưới sự công kích nhiều lớp, khối băng cứng rộng hơn 10 thước tan rã rất nhanh, trong chốc lát đã mỏng đi còn 1/4. Hỏa diễm ngập trời cùng nham thạch nóng chảy mãnh liệt, vẫn miệt mài không ngừng tấn công song ma nguyên lực của hàn thạc cũng không phải vô cùng vô tận, dần dần bắt đầu tiêu hao, cạn kiệt. Hàn thạc một mặt vẫn khẩn cấp liên lạc với hỏa giáp thi, mặt khác bắt đầu ngâm sướng một tràng dài ma pháp chú ngữ. Chỉ thấy trên khối băng cứng dài hơn 3 thước đột nhiên nổi lên một tầng mây đen thui dày đặc. Từng đoạn xương lớn trắng bóng trong tầng mây dày đặc xoắn lấy nhau, hình thành một cốt lung, lồng xương, khổng lồ. Bên trong cốt lung chính là lớp băng cứng. Đốt, phá. Cốt lung từ trong suốt biến thành đen kịt, đồng thời bốc khói. Liền đó hàn thạc bỗng nhiên quát to hai tiếng vang vọng hỏa tuyệt chi địa. Đột nhiên nham bích bốn phía xung quanh chỗ hàn thạc bố trí trận pháp mấy tháng trước bỗng nhiên truyền đến hàng loạt thanh âm cực lớn. Lúc này, hỏa chi nguyên lực vẫn đang chảy về trung ương hỏa tuyệt chi địa phút chốc bỗng ngừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, phiền phức đến chỉ thấy một đóa hoa sen tuyệt đẹp trong tiếng phá hủy không ngừng. Từ giữa đám bọt nham tương đang sôi trào ủng ục trong hỏa tuyệt chi địa chậm rãi trồi lên. Hỏa liên hoa xoáy lên, đi kèm là bọt nước đỏ rực ồ ồ. Đến lúc rễ cây lộ ra khỏi nham tương, cánh hoa nở rất nhanh, lộ ra hỏa giáp thi ở bên trong nhụy hoa. Hỏa giáp thi này đầu to, da thịt hồng nhuận như máu. Từ eo trở xuống dưới còn bị bọc trong nhụy hoa. Giáp trụ trên thân như hình thành bởi từng nụ hoa đỏ thẫm. Bọc kín toàn bộ thân hình nó trừ khuôn mặt. Hỏa giáp thi vừa lộ được thân thể ra thì lập tức nhanh chóng vặn vẹo trong nhụy hoa. Dần dần cánh hoa từ eo lưng nó chậm rãi co lại, hé nở ra một đóa hỏa liên hoa. Cánh hoa đẹp mắt của từng đóa hoa nhanh chóng khép lại, tạo thành giáp trụ ở thân dưới và hai chân hỏa giáp thi. Lúc này, hỏa chi nguyên lực khổng lồ trong hỏa tuyệt chi địa sau tiếng nổ điên cuồng cuối cùng xung quanh trận pháp. Toàn bộ hướng về phía hỏa giáp thi hội tụ lại. Hỏa chi nguyên lực ngưng tụ thành hỏa tinh ngập trời, giống như ngân hà lưu chuyển đến trong thân thể nó. Nhiệt độ hừng hực từ thân thể hỏa giáp thi truyền đến, rồi từ từ hình thành nên một đồ án hình hoa sen tại mi tâm của nó. Lúc đầu còn mờ nhạt rồi càng lúc càng rõ nét. Cuối cùng rút nhỏ lại tạo nên một hỏa liên hoa nhỏ hơn cả trăm lần, khắc ở giữa mi tâm hỏa giáp thi. Đóa hỏa liên hoa to lớn bọc hỏa giáp thi chậm rãi co lại rồi dần biến mất. Đến khi ấn ký hình liên hoa ở mi tâm hỏa giáp thi thành hình, đóa hỏa liên hoa dưới thân nó hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Cả người hỏa giáp thi đỏ rực, cặp mắt đỏ sọc hướng về phía Hàn Thạc, cái đầu to động đậy, há to mồm hít sâu một hơi. Chỉ thấy quanh thân Hàn Thạc, hỏa diễm vẫn tấn công hắn điên cuồng mãnh liệt. Theo cái hít thở sâu của hỏa giáp thi, một đạo ánh sáng đỏ rực nóng bỏng liền chui vào trong miệng, qua yết hầu xuống bụng nó. Hỏa diễm cuồn cuộn đã biến mất mà khối băng cứng bao trùm kín toàn thân Hàn Thạc vẫn chắc chắn như cũ. Hắn thấy hỏa giáp thi đã xuất thế liền không tiếp tục thúc đẩy ma nguyên lực nữa, ngược lại từ từ đi lên khỏi khe nứt. Hỏa diễm lĩnh chủ vốn đang không ngừng gầm gào, sau khi hỏa giáp thi xuất hiện từ trong hoa sen liền im bặt, tập trung hết chú ý vào nó. Trong quá trình hình thành ấn ký hình hoa sen tại mi tâm, đôi mắt đỏ rực của hỏa giáp thi hướng về hỏa diễm lĩnh chủ, tựa hồ trao đổi cái gì đó. Một lát, hỏa diễm lĩnh chủ đang điên cuồng chợt chậm rãi trầm tĩnh lại. Hàn Thạc đang từ từ chui ra từ vết nứt, cảm ứng được tình mẫu ái nồng nàn lan tỏa cả hỏa tuyệt chi địa, tâm tình của hỏa diễm lĩnh chủ đã hoàn toàn thả lỏng. Y nâng hỏa giáp thi trong lòng bàn tay khổng lồ, dùng một loại phương thức trao đổi huyền bí nói gì đó. Hỏa giáp thi một khi đã xuất hiện thì căn cứ vào ước thúc của ma công, bao gồm cả liên hệ bằng giọt bổn mạng tinh huyết, Hàn Thạc biết nó nhất định sẽ theo khí tức của mình mà tìm đến. Huống chi hỏa giáp thi còn do tiểu khô lâu mang từ dị giới đến. Cho dù trải qua ma công luyện chế có thêm ý thức và trí tuệ rất cao nhưng ấn ký ở sâu trong linh hồn cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Hắn không chút lo lắng hỏa giáp thi sẽ không nhận chủ. Hỏa diễm lĩnh chủ đã không hạ sát thủ nữa. Hàn Thạc rời đi cũng ung dung thoải mái. Trên đường bay ra cơ bản không gặp phải trở ngại gì. Cuối cùng đã tới giữa sơn cốc. Vừa đến giữa sơn cốc, Hàn Thạc lập tức hạ lệnh cho hỏa giáp thi thu gom các loại khoáng thạch kỳ dị trong hỏa tuyệt chi địa, sau đó đứng chờ kết quả. Hỏa giáp thi cùng hỏa diễm lĩnh chủ đã cùng ở trong hỏa tuyệt chi địa thời gian mấy tháng. Trong thời gian đó, hỏa diễm lĩnh chủ đã xem hỏa giáp thi như con của mình, cả hai cùng hấp thu hỏa chi nguyên lực trong hỏa tuyệt chi địa. Trên người tự nhiên có khí tức giống nhau làm cho bọn họ càng cảm thấy thân thiết. Bởi vậy, Hàn Thạc hiểu được hai kẻ vốn khác nhau này đã phát sinh tình cảm vô cùng sâu đậm. Sau khi chui ra từ hỏa liên hoa, cũng có nghĩa là hỏa giáp thi sẽ không tiếp tục ở lại hỏa tuyệt chi địa nữa. Nếu nó phải đi ngay bây giờ thì hai kẻ khác thường này tất nhiên phải chia ly, cho nên Hàn Thạc cũng không quấy rầy bọn họ. Đang lúc hắn thích thú nằm ở trong suối nước nóng hưởng thụ trong sơn cốc, một đoàn hỏa diễm mãnh liệt không biết từ đâu xuất hiện. Nháy mắt đã ập tới bao trùm lấy Hàn Thạc, nước suối lập tức không ngừng sôi sùng sục làm hắn vội nhảy dựng lên, trên thân thể bốc lên mấy làn hơi nóng. Kẻ nào? Hàn Thạc nhảy lên trên không trung, hét lớn một tiếng, từ trường tâm xuất tử hỏa ra dập tắt hỏa diễm trên người rồi lạnh lùng quan sát xung quanh. Hai âm ma lập tức được thả ra, lượn lờ vòng quanh sơn cốc, chú ý hết thảy biến hóa xung quanh. Thần thức Hàn Thạc cũng triển khai quan sát bốn phía, lúc này hắn đã nổi sát tâm đối với kẻ đánh lén. Từ vách tường đỏ rực xung quanh sơn cốc chợt bắn ra 7-8 ma pháp phi đạn đỏ rực bắn tới chỗ Hàn Thạc. Lần này hắn đã có phòng bị, không dễ dàng bị trúng chiêu, tử quang nhanh chóng đánh rớt sạch đám ma pháp phi đạn. Ma pháp phi đạn bắt đầu bị văng ra thì ngay sau đó xuất hiện liên tục hỏa cầu, hỏa tường, hỏa xà từ bốn phương tám hướng bắn về phía Hàn Thạc. Hai âm ma dò xét xung quanh trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện tung tích người đánh lén. Cho đến khi Hàn Thạc phá hủy hai hỏa xà thì thần thức mới cảm ứng được một luồng ma pháp ba động yếu ớt. Sau đó hai âm ma bay tới gần thì thấy trên một khối vách đá gồ lên có một hình cầu đỏ rực. Hình cầu đỏ rực đó đúng là ma pháp cháo mà hỏa hệ ma pháp sư xuất ra. Trong đó có một cái bóng mơ hồ đang huy vũ quyền trượng, tiếp tục bắn ra ma pháp công kích tiếp nối nhau. Do ma pháp sư đang ở giữa ma pháp cháo, tiếng chú ngữ ngâm sướng bị cương cháo ngăn cách cho nên Hàn Thạc cũng không nghe được thanh âm nào. Không cần trốn tránh nữa, ma sâu đại ma đạo sư. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng bay tới. Trên đường lướt tới, một loạt tiếng nổ ầm ĩ vang lên, hỏa hệ ma pháp công kích về phía hắn đều bị ngăn chặn. Quả cầu lửa đang bất động, đột nhiên bắn lên trên trời, cái bóng mơ hồ giữa đám hỏa tinh bắn loạn xạ dần trở nên rõ ràng. Quả nhiên đúng là hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu của Liên minh Thương hội Bát xuất hiện trong lần chiến đấu trước ở Sơn Cốc. Hàn Thạc cùng bà ta vốn là đồng minh, nhưng tại khốn cảnh trong hỏa tuyệt chi địa xảy ra chuyện không vui, cuối cùng mới chia tay không vui vẻ gì. Không nghĩ tới lâu như vậy rồi mà ma sâu vẫn theo đuổi việc thăm dò hỏa tuyệt chi địa để rồi giáp mặt lại với Hàn Thạc tại đây. Sau việc hỏa liên hoa đột nhiên biến mất lần trước, ma sâu liền đem lòng hoài nghi Hàn Thạc. Lúc này lại thấy hắn xuất hiện thì bà ta trong lòng đã dám chắc lần trước chính hắn đã giở trò. Hơn nữa, vốn thâm tâm bà ta cũng đã sinh oán hận với Hàn Thạc. Chỉ là lúc ấy tinh thần lực bà ta đã hao phí quá nhiều mới không lập tức ra tay. Lần này bà ta gặp được hắn, hơn nữa còn có hỏa hệ trí bảo hấp dẫn, mới mở mắt làm càn ra tay tấn công Hàn Thạc. Thấy thân phận đã bị lộ, thêm nữa Hàn Thạc đối mặt với các loại hỏa hệ ma pháp công kích vẫn có thể đối phó một cách thong dong, ma sâu lập tức nhận thấy thực lực của hắn đã tiến bộ kinh người. Bởi vậy quyết định ngay lập tức nhanh chóng rời xa. Bỏ chạy sớm thế, ngươi chạy đi đâu chứ? Hàn Thạc bay nhanh về phía ma sâu, lạnh lùng châm chọc. Lục ma phong chẳng biết xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào. Cảnh vật bên trong sơn cốc lùi nhanh về phía sau. Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu trong khi bỏ chạy còn có dư lực phóng ra từng đạo tường lửa ngăn chặn Hàn Thạc. Chỉ có điều hắn vẫn lao thẳng tới, căn bản không coi tường lửa vào đâu. Thân thể Hàn Thạc bị cháy xém từng mảng lớn, bị gió thổi rơi lả tả, sau đó lại xuất hiện làn da mới vẫn sáng bóng như trước. Ngay cả lông mi lúc trước bị đốt cháy sạch sẽ, vậy mà một lúc sau cũng đã dài ra lại. Vốn trên đường truy kích, Hàn Thạc trông vẻ chật vật vô cùng, cuối cùng lại khôi phục vẻ thong dong tiêu sái. Ở phía sau cách Hàn Thạc không xa, một cái bóng đỏ rực đang lao tới như điên. Cái bóng đó như là một ngọn lửa thiêu đốt mặt đất. Chỗ nào bên trong sơn cốc nơi nó đi qua, cây cối khô héo liền bắt cháy ảo ảo. Bởi vậy, trông nó giống như một mồi lửa thần kỳ. Chỉ cần chỗ nào mà nó đi qua, những vật xung quanh có thể cháy được đều bốc cháy mãnh liệt. Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu lợi dụng phiêu phù thuật đang gấp gáp chạy trốn. Lúc này nội tâm tràn đầy kinh hãi. Bà ta không ngờ Hàn Thạc lại có thực lực kinh khủng đến thế, giáp tâm đánh lén mà không thể đánh trọng thương được hắn. Tốc độ phi hành của Hàn Thạc lại quá nhanh, khoảng cách với bà ta càng lúc càng gần. Mắt thấy không bao lâu là có thể bị đuổi kịp, điều này làm cho trong lòng ma sâu lo lắng trầm trọng. A, đây không phải là ma sâu đại pháp sư sao? Trong khi đại ma đạo sư ma sâu đang cuống cuồng, đột nhiên vang lên một tiếng kêu ngạc nhiên ở sâu trong rừng rậm. Một đội mạo hiểm giả quần áo hoa mỹ ngẩng đầu nhìn ma sâu bên trong quả cầu lửa. Ma sâu trên đường chạy trốn cúi đầu nhìn xuống thấy đội mạo hiểm giả, lúc này thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh từ không trung hạ xuống, vội vã nói với họ, phía sau có một sát thủ địch quốc đang truy kích ta, mọi người chuẩn bị động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, chiến ma sâu cùng nhóm mạo hiểm giả này hẳn là đã quen biết từ trước. Chỉ thấy bà ta vừa nói xong, đám mạo hiểm giả này lập tức vẻ mặt phẫn nộ, đều tự cầm vũ khí cung tên chuẩn bị sẵn sàng. Xong xuôi, cả đám ngắm chuẩn về Hàn Thạc, chỉ chờ hắn tới gần là động thủ luôn. Ngoài hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu, đội mạo hiểm giả phía dưới có một đạo tặc, một mục sư, hai ma pháp sư và ba kiếm sĩ. Thực lực các thành viên đội mạo hiểm giả này cũng không yếu. Tuổi tác trung bình khoảng trên dưới 40 tuổi. Toàn bộ đều là hảo thủ có kinh nghiệm phong phú. Trong đó, hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu tựa hồ là thủ lĩnh của đội mạo hiểm giả này. Bởi vậy, khi bà ta vừa nói xong, cả nhóm lập tức cầm vũ khí công kích về Hàn Thạc. Trong hai ma pháp sư phía dưới, một người là lôi hệ cao cấp ma pháp sư, người còn lại là thủy hệ ma đạo sư. Hai người liên thủ tiến hành công kích trước tiên. mở đầu là mấy cái lôi cầu điện bắn ra xẹt xẹt, điện quang bắn ra đụng thẳng Hàn Thạc. Thủy hệ ma đạo sư bên cạnh vung ma pháp trượng hình thành mấy băng chùy sắc nhọn lấp lóe quang mang âm lãnh cùng hiệp lực công kích hắn. Tên mục sư ngâm sướng một ma pháp khôi phục pháp lực. Một vầng sáng màu bạc bao trùm trên người ma sâu. Tinh thần lực của bà ta lúc trước đã bị hao phí rất nhiều. Nhờ tác dụng của vầng sáng màu bạc đã khôi phục lại tinh thần lực đang khô kiệt. Nét mặt già nua đầy nếp nhăn lóe lên từng vòng sáng nhà. Hai gã cao cấp kiếm sĩ, một gã kiếm sư lập tức tản ra bảo vệ chặt chẽ cho ma sâu. Hai tấm thiết thuẫn lớn được xếp chắn phía trước. Tên đạo tặc cặp mắt láo liên, thân thể luồn lách như ly miêu chạy trong rừng rậm, bố trí cạm bẫy sẵn sàng để đối phó. Hàn Thạc vẫn thẳng tiến theo hướng của ma sâu, do có âm ma do thám trước nên đã nhận biết hết tướng mạo cùng thực lực những kẻ này. Trên đường, hắn lấy sẵn khô lâu pháp trượng ra cầm ở tay, một đoàn sương mù đen đặc bỗng nhiên phụt ra, che kín Hàn Thạc ở giữa. Mấy đạo lôi cầu cùng băng chùy đều đánh vào đám sương mù dày đặc. Nhưng vì thân hình Hàn Thạc đột nhiên biến mất, mấy đạo công kích tự nhiên không thể tìm được mục tiêu, ngược lại quay sang đánh lẫn nhau, phát ra những tiếng nổ lớn. Đến khi lôi cầu và băng chùy tiêu tán không còn, sương mù dày đặc cũng từ từ tản ra. Đội mạo hiểm giả bên dưới do ma sâu cầm đầu lúc này cũng đã chuẩn bị xong, nhìn chằm chằm giữa đám sương mù. Ba gã kiếm sĩ tùy thời trở thành ba cung tiễn thủ dương cự nỏ lên, chỉ chờ Hàn Thạc lộ ra. Bất quá khi sương mù tan hết, trên bầu trời quang đãng vẫn không thấy tung tích Hàn Thạc đâu cả. Hắn đã biến mất một cách vô ảnh vô tung. Đội mạo hiểm giả đã kiếm bạt cung dương, sẵn sàng đánh đòn phủ đầu, giờ trơ mắt nhìn bầu trời quang đãng không biết làm thế nào. Ầm, ầm, ầm. Không một dấu hiệu báo trước, mặt đất đột ngột trồi lên từng đám ụ đất sắc nhọn. Đội mạo hiểm giả đang tập trung chú ý trên bầu trời, bất ngờ không kịp đề phòng bất ổn bên dưới. Đại ma đạo sư ma sâu cùng thủy hệ ma đạo sư bay lên không trung đầu tiên. Ba gã kiếm sĩ phản ứng linh mẫn, nắm được thiết thuẫn ngăn cản được công kích của ụ đất tới gã lôi hệ ma pháp sư và mục sư. Bọn chúng bị mấy ụ đất bên dưới công kích bắn tung lên, song thiết thuẫn đã làm giảm đi phần lớn lực tấn công. Kiếm sĩ vốn thường ngày khi xung trận là để làm khiên thịt cũng không bị thương nặng. Gã đạo tặc thì linh mẫn phi phàm. Y nhảy nhót như một con khỉ phi thân trên cây, nhờ vào các sợi dây màu bạc bố trí từ trước bắn tới các cây đại thụ, tránh thoát tất cả các công kích của ụ đất. Hắn đáp xuống trên một cây đại thụ, sau đó dùng chùy thủ chém đứt một sợi dây thừng. Một thân cây nhọn hoắt đột nhiên bay ra, thẳng về phía Hàn Thạc đang ẩn thân sau một gốc cây. Mấy mạo hiểm giả còn lại vừa nhìn thấy động tác của tên đạo tặc thì toàn bộ lập tức đều nhằm ngay gốc cây đó công kích tới. Trong nháy mắt có tới hàng chục loại công kích như mưa rào ập xuống. Hàn Thạc vốn tưởng rằng bọn chúng không thể phát hiện tung tích, đành phải chật vật từ sau gốc cây nhảy ra. Trong khi chống đỡ các loại công kích, một mũi băng chùy đã bắn trúng bắp đùi Hàn Thạc. Còn có một đạo lôi cầu nổ tung ra, điện quang bắn ra xung quanh chạm trúng người hắn. Hàn Thạc cả người tê dần, mái tóc vừa mới dài ra toàn bộ dựng đứng cả lên. Giết hắn! Hắn trúng đòn rồi. Tên đạo tặc hét lớn. Sau khi tên mục sư ngâm xong một đoạn chú ngữ dài dòng, ba đạo hào quang đẹp mắt chiếu vào trên người ba gã kiếm sĩ. Khải giáp ba gã kiếm sĩ được cường hóa có thêm lời chúc phúc của thần thánh, sức mạnh như châu điên. Ba gã kiếm sĩ với ba đạo hào quang lưu chuyển trên ngực hùng hổ nhằm phía Hàn Thạc. Thật là một tổ hợp mạo hiểm giả đáng sợ. Hàn Thạc trong lòng kinh hãi một lúc rồi rất nhanh rút lui vào trong rừng rậm. Tốc độ di chuyển của hắn tăng lên rất nhanh, phút chốc đã bỏ ba gã kiếm sĩ được gia tăng ma pháp phụ trợ lại phía sau, chờ cơ hội hạ thủ. Tổ hợp mạo hiểm giả này dĩ nhiên là đã có nhiều kinh nghiệm thực tế, nếu không quyết không có khả năng phối hợp ăn ý như vậy. Bọn chúng trong lúc phối hợp cực kỳ tin cậy nhau, mục sư, ma pháp sư, kiếm sĩ, đạo tặc phối hợp lại, hợp tác chặt chẽ tạo thành lực tấn công rất lớn, làm cho Hàn Thạc vốn tưởng có thể ung dung đối phó giờ lại nhức hết cả đầu. Ba kiếm sĩ được mục sư phóng ra ma pháp phụ trợ làm thực lực, mỗi người đều tăng lên một bậc. Thế nhưng cho dù là vậy, nếu toàn bộ ba người đối mặt với Hàn Thạc, hắn tự tin chỉ cần vài khắc là giải quyết gọn. Song còn có ma pháp sư đang như hổ đói nhìn lom lom xung quanh, dám chắc sẽ không để hắn đắc thủ. Ba gã kiếm sĩ không ngừng được bổ sung tinh thần lực nhờ tên mục sư vẫn miệt mài phóng thích ma pháp về phía bọn chúng mà Hàn Thạc không thể ngăn cản. Hàn Thạc vừa ẩn nấp vừa suy tính, cuối cùng phát hiện trong nhóm mạo hiểm giả này không có quan hệ ma pháp sư. Hắn lập tức từ một nơi bí mật gần đó nhân cơ hội gọi về rất nhiều vong linh sinh vật, đồng thời phóng xuất vong linh thiên mạc. Sau khi mộc giáp thi xuất hiện, theo lệnh của Hàn Thạc, nó ẩn nấp tại đại thụ mà tên đạo tặc chỉ huy đang bám vào rồi sử dụng quyền khống chế thảo mộc ra lệnh cho đại thụ cuốn chặt lấy gã. Tiếp đó biến nhánh cây mềm mại thành lợi khí đoạt mạng xuyên thủng thân thể gã. Ke đi, đội mạo hiểm giả đang hợp thành trận hình phòng ngự vững vàng. Vừa thấy tên đạo tặc bị nhánh cây xuyên thủng thân thể thì lão mục sư lấy hết sức hét lên chói tai. Mục sư này là một phụ nữ hơn 30 tuổi, tựa hồ là vợ chồng với tên đạo tặc. Y đột nhiên bị giết chết tạo thành đà kích không nhỏ với thị. Có đức, lộ y ở đây. Cẩn thận đấy. Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu vội hét lên một câu, nhắc nhở chúng nhân. Ba gã kiếm sĩ trên mặt đất nghe thấy vậy lập tức huy vũ trọng kiếm chém bật hết tất cả thảo mộc xung quanh. Còn ả mục sư mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn cảnh giác nhìn quanh, tìm không thấy đối tượng liều mạng liền hạ xuống giữa ma pháp cháo của ma sâu. Trong ma pháp cháo bị cách âm mắng chửi điên cuồng rồi phóng ra từng ma pháp thăm dò. Tốt, thật là nhiều người. Mục sư phóng xuất ma pháp thăm dò, cảm ứng được bốn phương tám hướng đột nhiên có rất nhiều người. Điều này làm cho ả đang thịnh nộ trở nên bình tĩnh lại rất nhiều, nhìn xung quanh lẩm bẩm. Bao nhiêu người, có bao nhiêu người? Hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu lo lắng, vội vàng hỏi. Rất nhiều, nhiều vô cùng. Mục sư trả lời xong, liếc mắt nhìn thi thể đạo tặc, cầu khẩn với ma sâu. Trước tiên hãy đưa thi thể hắn đi đã, nhanh một chút. Đem thi thể ke đi mang đi, lập tức rời khỏi nơi này. Đáng chết thật, ta nhớ ra rồi, hình như hắn còn là một gã vong linh pháp sư. Ma sâu hét lớn một câu, ba gã kiếm sĩ liền liều mạng nhào tới thi thể gã đạo tặc. Đã quá muộn, từ bên trong rừng rậm tùm, nương theo tiếng xào xạc, đám đông bất tử sinh vật dần dần hiện ra. Trong đó có tà ác kỵ sĩ cưỡi khô lâu chiến mã phun lửa, dơ cao lên cốt thứ dài 2 thước. Ánh mắt lạnh như băng đóng đinh vào ba gã kiếm sĩ. Đằng sau tà ác kỵ sĩ là 10 tăng ác thân thể cao lớn, thịt thối lở loét. Chúng hoặc là cầm một côn thật lớn, hoặc là cầm lang nha bổng dài đầy gai. Dưới sự thao túng của tử khí dần dần vọt về phía giữa đội mạo hiểm giả. Nhìn thấy sự xuất hiện của đám bất tử sinh vật xuất hiện, tâm tình mấy người ma sâu phút chốc càng nặng nề. Đợi đến khi một kiếm sĩ mang thi thể của gã đạo tặc quay lại, ma sâu lập tức ra lệnh, ta mở đường, các ngươi lập tức chạy khỏi nơi đây. Vừa nói xong, 6 con hỏa xà xuất hiện bay vụt lên, hỏa diễm mãnh liệt mang theo hơi nóng hừng hực. Đối với bất tử sinh vật mà nói thì lửa là thứ chúng cực kỳ đáng sợ, luôn làm cho bọn chúng khổ sở. Nhiệt độ cao sẽ đốt cháy thân thể lạnh giá của chúng mà không thể khống chế. Hỏa diễm đỏ rực sẽ quét sạch tử khí nồng nặc. Linh hồn bọn chúng cũng theo đó mà về vực sâu vô tận. Bởi vậy, ngay khi 6 hỏa xà bay ra ngăn chặn 2 tăng ác chiến sĩ thì bọn chúng theo bản năng lùi cả lại, không muốn chịu đau khổ trong ngọn lửa. Sau khi Hàn Thạc hạ mệnh lệnh lần nữa, tăng ác chiến sĩ mới một lần nữa tới gần. Nhưng mấy tà ác kỵ sĩ có đẳng cấp cao hơn thì càng bước mạnh về phía ngọn lửa, công kích đội mạo hiểm giả. Bất tử sinh vật trời sinh sợ lửa. Bất quá, bất tử sinh vật cấp bậc càng cao thì khả năng sợ lửa cũng càng thấp. Tăng ác khi bị lửa thiêu đốt chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tà ác kỵ sĩ thì không sợ mảy may, dưới mệnh lệnh của Hàn Thạc cứ thế vọt tới. Cách đó không xa, một đạo hỏa quang ầm ầm lao đến. Một ít sinh vật cấp bậc thấp như khô lâu, cương thi xung quanh lập tức bị liệt hỏa biến thành khói bụi. Ngay cả tăng ác chiến sĩ cũng không ngừng lui về sau, không dám tới gần đạo hỏa quang nọ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, vấn đề mới bên trong hỏa quang. hỏa giáp thi đầu to còn chưa thể khống chế tốt hỏa diễm trên người nên mới vô tình thiêu cháy quân ta. Nhưng với mệnh lệnh của Hàn Thạc, hắn tôn sùng như là thánh chỉ, há rộng miệng nuốt chừng mấy hỏa xà mà ma sâu phát ra vào trong bụng, làm cho bà ta không thể lợi dụng hỏa diễm để bỏ chạy khỏi đám bất tử sinh vật. Nó là cái gì thế? Hỏa giáp thi xuất hiện làm hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu kinh ngạc, lập tức kinh hô. Hỏa giáp thi đầu to nuốt xong hỏa diễm ngập trời vào bụng liền hướng về phía ma sâu nhếch miệng cười, sau đó lại há mồm phun mấy hỏa xà đang cháy hừng hực ra. Hỏa xà do hỏa giáp thi phun ra không chịu sự khống chế của ma sâu nữa mà quay lại tấn công chủ nhân. Các bất tử sinh vật cấp bậc thấp xung quanh bị lửa đốt liền lui về phía sau theo bản năng, dường như bị hỏa giáp thi thiêu đốt. Giáp chủ trên người nó đỏ bừng, hồng quang bắn ra bốn phía thành những cánh liên hoa lập lòe hỏa diễm. Khô lâu chiến sĩ bị dính một chút hỏa tinh liền nhanh chóng biến thành khói. Hỏa xà mà hỏa giáp thi phun ra uy lực lại càng tăng so với cũ. Chẳng những ma sâu cầm đầu đội mạo hiểm giả không ngừng tránh né, ngay cả bất tử sinh vật cũng phải thoái lui. Bao gồm cả tà ác kỵ sĩ cùng tăng ác, cũng cảm ứng được nguy hiểm, nhanh chóng rời xa phạm vi hỏa diễm đốt cháy. Ngu ngốc, người mình cũng không phân biệt được. Hàn Thạc mắng nhỏ một câu rồi hạ một mệnh lệnh cho hỏa giáp thi. Mặt đất vang lên tiếng động ầm ầm rồi dưới chân ba kiếm sĩ nhấp nhô không ngừng. Từng đoạn gai đất sắc nhọn lại nhô ra. Đại thủ ở xa xa cũng điên cuồng múa may, nhánh cây thành các mũi tên đoạt mạng. Bắn vèo vèo về phía đội mạo hiểm giả. Hỏa giáp thi lao thẳng tới ba kiếm sĩ. Thân thể nó rừng rực như một cái bàn là khổng lồ tạo thành hỏa diễm cuồn cuộn trước mặt ba gã kiếm sĩ. Cả ba dính một chút hỏa tinh trên người, thân thể bốc cháy rất nhanh. Tà ác kỵ sĩ trong tay cầm thanh cốt thứ rất lớn phi lên không. Ả mục sư và ma pháp sư đang toàn lực ứng phó với các nhánh cây bắn tới không né tránh được tà ác kỵ sĩ cầm cốt thứ phóng lên cao. Giữa tiễn bay đầy trời, lục ma phong của Hàn Thạc cũng xuất ra. Tiếng kêu thê lương đột nhiên vang vọng không trung, ngay lập tức lại im bắt. Ngắn ngủi trong mấy cái hít thở, trên bầu trời ngoại trừ hỏa hệ đại ma đạo sư ma sâu ra, tính mạng của tất cả đội mạo hiểm giả đều kết thúc. Ma sâu thở hồng hộc nhìn Hàn Thạc đầy oán hận. Đến khi bà ta phát hiện tất cả đồng bọn đều đã chết thì lấy ra một ma pháp quyển trục rồi ngâm sướng một tràng dài chú ngữ. Ma pháp ba động mãnh liệt truyền ra từ ma pháp quyển trục. Không gian trước người ma sâu chợt vặn vẹo rồi một lưỡi đao sắc bén hẹp dài hình thành trên bầu trời. Ma pháp nguyên tố ngưng tụ đậm đặc làm không gian chao đảo mãnh liệt. Từng đạo ánh sáng lóa mắt bắn vụt ra xung quanh. Không ổn, là không gian lợi nhận. Hàn Thạc chợt giật mình, đột nhiên nhớ tới cấm chú kinh khủng của không gian hệ không gian lợi nhận. Hắn kinh hãi, vội ngâm chú ngự tống mấy bất tử sinh vật về dị giới, vừa cố gắng tránh không gian lợi nhận đang chém tới. Không gian lợi nhận của không gian hệ là cấm chú ma pháp. Theo truyền thuyết, nó rất sắc bén có thể cắt tất cả các vật cứng. Hàn Thạc cũng không thể ngờ là ma sâu lại có một ma pháp quyển trục vô cùng quý giá như vậy. Khi cảm ứng được không gian vặn vẹo rồi xuất hiện một lưỡi đao dài sắc bén cực lớn thì lập tức không để ý gì khác lui về phía sau. Một đạo bạch quang dài hơn 20 thước từ trên cao chém xuống. Nơi nó đi qua, bất luận cái gì cứng rắn như nham thạch, kể cả hắc giáp của tà ác kỵ sĩ có thể so với sắt đá, đều bị cắt thành hai đoạn giống như cắt đậu hũ. Cây đại thụ cao hơn 10 thước bị bạch quang chém trúng, liền ầm ầm gãy rụng, trên mặt đất hiện ra một cái khe sâu không thấy đáy. Gần 100 bất tử sinh vật, chỉ cần bị bạch quang xẹt qua, toàn bộ biến thành các mảnh vụn nát, không ai có thể tránh khỏi. Ma sâu cầm trong tay ma pháp quyển trục, tiếp tục ngâm sướng một tràng dài ma pháp chú ngữ, lợi dụng cấm chú ma pháp quyển trục quý giá lại xuất ra ba đạo bạch quang dài hơn 10 thước. Bạch quang đi tới đâu thì trời long đất lở, rất nhiều bất tử sinh vật trong phút chốc bị nát vụn. Trong đó có một đạo bạch quang dài hơn 10 thước vừa xuất hiện trên bầu trời liền bổ thẳng vào Hàn Thạc. Đạo không gian lợi nhận đó tốc độ như tia chớp, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu hắn. Ma sâu quyết tâm tiêu diệt Hàn Thạc, bởi vậy tất cả tinh lực đều tập trung vào đạo không gian lợi nhận này. Bởi vậy, nó không những nhanh mà còn chính xác. tựa hồ không cho hắn cơ hội trốn tránh. Sử dụng ma động cửu thiên thuật nhanh chóng lui lại, Hàn Thạc phút chốc đã bay vút vào rừng rậm, vừa bay vừa không ngừng thay đổi phương hướng, cố gắng tránh đạo không gian lợi nhận sắc bén này chém chúng. Chỉ có điều đạo không gian lợi nhận này được ma sâu thao túng đuổi theo sát hắn như bóng với hình, cũng thay đổi phương hướng đuổi theo, xem ra chưa chém đứt được Hàn Thạc thì chưa thôi. Mắng thầm một tiếng, Hàn Thạc chui luôn vào trong một đầm lầy. Bùn lầy phút chốc văng tung tóe phủ đầy người hắn, Hàn Thạc cứ thế tiến sâu xuống đáy. Phách! Không gian lợi nhận chém xuống một nhát đứt đôi Hàn Thạc đang nhuốm bùn, dư lực còn chém vào trong đất, lại tạo thành một cái khe sâu thăm thẳm. Phù, rốt cục đã chết. Ma sâu thở hồng hộc, đau lòng nhìn ma pháp quyển trục mất đi hết ma lực, lẩm bẩm: ai, lãng phí một ma pháp quyển trục chân quý như vậy, đúng là một tên khó đối phó. Trong khi ma sâu đang chú ý ma pháp quyển trục trong tay thì bùn và dòng nước đen ngòm trong đầm lầy trộn vào nhau rồi chảy vào trong cái khe sâu vừa tạo ra. Sau đó chợt thấy một cái bóng bị bùn che kín động đậy. Một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên. Phập, nó xuyên qua thân thể ma sâu. Trong lúc đau đớn, ma sâu cũng không nghĩ được gì, cho đến khi thấy được cái bóng động đậy trong đống bùn lầy trước mặt. Bùn rũ ra rồi từ đó hiện ra khuôn mặt của Hàn Thạc. Lại lãng phí mất một âm ma. Không gian lợi nhận này thật lợi hại. Ngay cả âm ma vô ảnh vô hình cũng xé nát được. Hàn Thạc đau lòng nói một câu. Sau đó phi thân về phía ma sâu. Trên đường còn không quên lột sạch mấy món đồ gồm trang bị, giới chỉ trên người đám mạo hiểm giả đã chết. Thu vào trong không gian giới chỉ của mình. Tới trước mặt ma sâu. Hàn Thạc thu lấy ma pháp trượng của bà ta, thêm vào không gian giới chỉ, hết thảy không khách khí lột sạch. Ma sâu có thể có ma pháp quyển trục cấm chú, có nghĩa là bà ta nhất định là một người giàu có.